Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, thứ 183 rời đi, trở lại Quảng Nam, không khí đều là nóng hầm hập, chiều chiều, nghênh diện thổi tới phong, có một cổ hải mùi tanh, bởi vì Lục Cẩm Tú ở Quảng Nam đặt mua biệt thự. Ly hải không xa lắm Mani nàng ngày thường cũng không thường lại đây. Càng nhiều thời gian là ở tại nội thành. CBD trung tâm có một bộ cao tầng nơi ở. Nơi đó ngày thường công tác phương tiện một ít, nhưng là nàng tâm tình không tốt, hoặc là tưởng tổ chức cái gì party, yến hội thời điểm, sẽ mời người lại đây biệt thự chơi. Biệt thự ngày thường có 4 người xử lý. Nàng trở về, cũng đều là thu thập tốt, ăn uống đều không cần lo lắng. Nàng so nàng ca ca quyết đoán rất nhiều. Lần này Tây Hồ Thị tương đương là mệt. Nhưng là Lục Cẩm Tú cũng không có lại dối dám, ngược lại lưu loát bước ra, trực tiếp đem những cái đó mà ủy thác người môi giới bán ra. Ít nhất mệt thiếu một ít, ngã một lần khôn hơn một chút, không có quan hệ, lần này là nhìn là Mani tương lai còn dài. Trở lại Quảng Nam chính mình biệt thự, nghe Hải Vị Phong, Lục Cẩm Tú cảm thấy chính mình đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Cơm chiều ăn một ít cháo cùng rau dưa. Này một chút, nàng cấp chính mình đổ một ly rượu vang đỏ. Nàng thực thích xa hoa sinh hoạt. Rượu vang đỏ là nàng chính mình làm cho một cái tiểu trang. Bên trong không nhiều lắm mấy bình rượu ngon. Đều nàng chính mình uống lên. Một bên uống, một bên cầm lấy điện thoại. Lục Cẩm Tú cấp Liễu Mạch đánh qua đi. Hi hi ha ha nói một hồi. Sau đó tâm tình thực tốt treo điện thoại. Làm mát xa sư lại đây cho nàng mát xa, nghe gió biển, rốt cuộc ngủ rồi, thành phố Đại Kinh, Liễu Mạch tiếp điện thoại sau, lại rốt cuộc ngủ không được, Liễu Mạch tâm tư rất sâu, nàng không tin Lục Cẩm Tú sẽ vô duyên vô cớ cấp chính mình gọi điện thoại, còn nói một ít giống thật mà là giả nói, ở trong mắt nàng, Lục Cẩm Hoa giống một chương giấy trắng giống nhau trong suốt. Mà Lục Cẩm Tú còn lại là nhiều một ít tiểu thông minh mà thôi. Liễu Mạch nghĩ chính mình gần nhất, cùng trượng phu điện thoại đánh tựa hồ đều thiếu. Mỗi lần điện thoại, giống như cũng là vội vội vàng vàng. Đặc biệt là lần trước, có một buổi tối cư nhiên đánh không thông. Nói là ngủ rồi, nghe Lục Cẩm Tú ý tứ là uống rượu. Trượng phu rất ít uống rượu, đặc biệt là ở trong quân đội, giống nhau đều không chạm vào rượu. Nguyên bản đối trượng phu ở bên ngoài liền không yên tâm Lục Cẩm Tú. Càng nghĩ càng là hoài nghi. Cái này buổi tối, Liễu Mạch ngủ thập phần không yên ổn. Lục Cẩm Tú tắc ngủ thực kiên định. Khó được một đoạn này thời gian ngủ an ổn thời điểm. Ở mát xa ghế trên liền ngủ rồi. Mà cái này buổi tối, Lục Cẩm Hoa cũng cơ hồ không ngủ. Đảo không phải tưởng cái gì. Lục Cẩm Hoa vẫn luôn là cái thức tâm thô người. Mà là bộ đội lâm thời có khẩn cấp nhiệm vụ, hơn nữa là có bảo mật cấp bậc, ngày mai liền phải xuất phát, đêm nay một đêm đều ở làm chuẩn bị. Loại này đột phát sự kiện, trước kia cũng có, chẳng qua Lục Cẩm Hoa vẫn là lần đầu tiên tham gia. Tuy là hắn tuổi này người, cũng có chút khẩn trương, cũng may, lần này lão Cao cũng là ở danh sách trung gian, Lục Cẩm Hoa từ nhỏ cùng Cao Điền Hổ một khối lớn lên. Như vậy thời điểm, hai người có thể ở bên nhau, hắn liền cảm thấy an tâm nhiều, hắn trong tiềm thức tổng cảm thấy có lão Cao ở, liền sẽ không phạm đại sai, liền tính làm lỗi, cũng sẽ có người bọc, chuẩn bị hơn phân nửa túc, rạng sáng 4 điểm đa tài ngủ, buổi sáng 6 giờ nhiều liền tỉnh, mới ngủ 2 giờ, bất quá Lục Cẩm Hoa vẫn luôn ở bộ đội, mỗi ngày đều có rèn luyện. Thân thể cũng không tệ lắm, dậy sớm lúc sau, ăn cơm sáng, thay đổi một thân thường phục, hoàn toàn nhìn không ra như là ngao một đêm người, vẫn là tinh thần sáng láng, nhưng thật ra Cao Điền Hổ sắc mặt nghiêm túc, nhìn so ngày thường càng hung, đối sáng sớm liền cấp chính mình đoan sữa đậu nành, lấy bánh bao, thực ân cần Lục Cẩm Hoa, đều không có sắc mặt tốt, lần này là bí mật nhiệm vụ. Thời gian cũng có thể sẽ có chút lâu, tốt nhất không cần bại lộ hành tung, lúc sau ngươi điện thoại di động đều phải nộp lên trên. Cao Điền Hổ nhìn còn có chút hưng phấn Lục Cẩm Hoa, mấy chục tuổi người vẫn là hấp tấp bộp chộp, không khỏi dặn dò nói. Lục Cẩm Hoa không khí trong lành lại có chút đắc ý rào rạt gật đầu nói. Yên tâm, ta lại không phải tân binh viên, ta liền liễu mạch đều không có nói đi. Lục Cẩm Hoa chính mình uống lên một chén lớn sữa đậu nành. Thấy Cao Điền Hổ trước mặt hai cái bánh bao đều ăn xong rồi. Lại đem chính mình trước mặt bánh quẩy kẹp cho hắn. Cao Điền Hổ kẹp bánh quẩy, lông mày đều khơi màu tới. Chưa từng có gặp ngươi như vậy ân cần quá. Rốt cuộc muốn làm gì? Nói thẳng, Lục Cẩm Hoa có chút ngượng ngùng nói. Chúng ta một hồi đi thời điểm, không phải trải qua nội thành sao? Chúng ta có thể đi ngang qua Tây Hồ một chung sao? Cao Điền Hổ đem một cây bánh quẩy ba lượng khẩu liền ăn luôn. Màn thầu lại tắc hai cái. Sữa đậu nành uống lên một chén. Lại bỏ thêm một chén cháo. Mới thong thả ung dung buông chiếc đũa. Mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Ta biết là có bảo mật hiệp nghị. Ta chính là đi ngang qua. Đi xem một cái. Liền liếc mắt một cái. Lục Cẩm Hoa tàng không được tâm sự. Đặc biệt là ở Cao Điền Hổ trước mặt, một đôi mắt đào hoa ánh mắt sáng quắc mang theo khẩn cầu. Cao Điền Hổ nếu không phải biết chính mình này lão bằng hữu tính tình, thật sẽ cho rằng hắn có cái gì tâm địa gian dảo. Bất quá nghĩ đến hắn hậu chi hậu giác tính tình, đại khái là hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, kia tiểu cô nương cùng Diệp Phỉ quá giống, trong lòng có điểm niệm tưởng đi, thành, bất quá lúc sau. Chuyện gì ngươi đều phải nghe ta. Cao Điền Hổ mở miệng nói. Cần thiết a, Cao sư trưởng, ngài là ta lãnh đạo a, ngài nói cái gì ta đều nghe a. Vừa nghe đến lão Cao đồng ý, Lục Cẩm Hoa lập tức cao hứng lên, lại bắt đầu chơi bảo ba hoa, thực vui vẻ, không cần cùng lão Cao giải thích một đống, hắn liền biết chính mình nếu muốn cái gì. Giữa trưa, ăn mặc thường phục Cao Điền Hổ cùng Lục Cẩm Hoa mở ra một chiếc Jeep, xe ngừng ở Tây Hồ một chung cửa. Tới rồi cửa, Cao Điền Hổ nhướng mày nói. Nói tốt đi ngang qua. Sau đó liền đi rồi a. Lục Cẩm Hoa nhìn Tây Hồ một chung cổng trường khẩu. Rất là rối rắm, Mani có điểm khát vọng kỳ tích cảm giác. Bất quá lớn như vậy một cái trường học, không cố tình đi kêu một người, hẳn là sẽ không xuất hiện đi. Hơn nữa giữa trưa, học sinh khả năng đều nghỉ trưa. Lục Cẩm Hoa biết kỷ luật, gật gật đầu, không có việc gì, ta liền tới trường học cửa nhìn xem ta liền cảm thấy rất an tâm. Đi thôi, Cao Điền Hổ phát động ô tô, quay đầu rời đi trường học. Lục Cẩm Hoa từ kính chiếu hậu, nhìn cổng trường khẩu, tuy rằng không có nhìn thấy người, giống như cũng khá tốt. Lục Cẩm Hoa nói dễ nghe một chút là cái tương đối tiêu sái người. Nói khó nghe điểm có đôi khi thiếu căn gân, bệnh hay quên đài, quay đầu lại nhìn thoáng qua cổng trường khẩu, liền không còn có rối rắm. Mini ô tô chậm rãi rời đi Tây Hồ một chung. Giữa trưa thời điểm, còn có điểm kẹt xe, hơn nữa này khối đường phố ở chỉnh đốn, con đường càng tễ, thành đơn hành nói giống nhau, một chiếc xe dựa gần một chiếc xe. Cao Điền Hổ tuy rằng nhìn tính tình hòa bạo, trên thực tế là cái ổn thỏa người, thực kiên nhẫn lái xe, ngược lại là Lục Cẩm Hoa, nhìn lịch sự văn nhã, trên thực tế lại sốt ruột thực, xe đi đi dừng dừng, hắn đều có điểm ngồi không được cảm giác, có điểm nôn nóng, hơn nữa nghe phía sau loa thanh cũng là vẫn luôn ấn. Lúc này, Lục Cẩm Hoa bỗng nhiên nghe được giống như có xe đạp tiếng chuông, thực thanh thúy tiếng chuông, hắn theo bản năng ngẩng đầu. Liền thấy kính chiếu hậu, xuất hiện một cái cưỡi xe đạp nữ hài, màu xanh ngọc xe đạp, một thân màu lam giáo phục nữ hài, quần dài, rộng thùng thình áo trên, tóc ngắn, xe đạp mặt sau trói lại cái đại cái dương, còn có chút lung tung rối loạn đồ vật, nữ hài trên mặt cười hì hì, sóng vai còn có một cái nữ hài, cũng cưỡi xe đạp, bất quá nữ hài kia kỵ xe cao lớn rất nhiều. Kia nữ hài tự mình cũng đại rất nhiều, chi chi ở xe đạp thượng, cùng dựa gần nhị phán nói, mấy thứ này dọn về đi, chúng ta chỉnh đốn sân tượng đại kế liền có thể bắt đầu rồi. Lục Cẩm Hoa ngồi trên xe, nhìn kính chiếu hậu nữ hài, vẻ mặt tươi cười, toàn thân đều là ánh mặt trời hương vị. Tuy rằng cưỡi đơn sơ xe đạp, trên xe tựa hồ lại là một ít phá cái dương phế phẩm. Chính là ở nữ hài trên người nhìn không tới một chút cổ xưa, như là phi dương lên giống nhau. Phía trước đèn xanh đèn đỏ thông, một chiếc xe tiếp theo một chiếc xe nhanh chóng rời đi. Lục Cẩm Hoa nhìn kính chiếu hậu nữ hài dần dần biến mất. Hết chương.